nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 16, quả nhiên không phải thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi cái muỗng liền hướng miệng nàng đưa đến. Diệp Khanh hoàn thực tự nhiên nếm một ngụm. Không có vấn đề gì. Thực ngọt thanh, không bị hỏng. Liễu Thịnh thấy thế, gắt gao nhịn cười. Kia, có thể là ta bị bệnh. Khứu giác xảy ra vấn đề. Cháo cá này không có việc gì. Diệp Khanh hoàn nghe vậy, thực vừa lòng gật đầu. Đúng vậy, ta đã nói cháo cá này. Lời nói còn chưa nói xong, bụng bỗng nhiên kêu lên. Lộc cộp, lộc cộp, này. Nàng cúi đầu nhìn chính mình vừa nếm một ngụm cháo cá. Thiếu chút nữa chửi má nó. Liễu Thịnh, ngươi thật ác. Diệp tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Như thế nào lại ôm bụng? Không thoải mái sao? Liễu Thịnh nghẹn cười, giả mù sa mưa nói. Trên mặt tràn ngập đắc ý. Diệp tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Như thế nào lại ôm bụng? Không thoải mái sao? Liễu Thịnh nghẹn cười, giả mù sa mưa nói. Trên mặt tràn ngập đắc ý. Diệp Khanh hoàn tự vác đá nện vào chân mình. Giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể trưng ra gương mặt tươi cười. Thái phó, cái kia, ta khả năng dậy sớm ăn nhầm đồ. Muốn đi nhà xí. Nói xong cũng không đợi Liễu Thịnh nói. Ôm bụng chạy như bay đi. Chạy đến nhà xí B. Á, N ra ào ạt. Tả xong còn không quên đổi điểm lấy thuốc. Lúc này mới có mệnh mà từ nhà xí đi ra tới. Lão thái phó lòng dạ hiểm độc. Quả nhiên đã sớm phát hiện cháu bị hạ dược. Chờ nàng run rẩy từ nhà xí trở về. Liễu Thịnh đã thay đổi trang phục ra ngoài. Ở cửa chờ nàng. Thái phó, đây là muốn đi ra ngoài sao? Đúng vậy, đi thôi. Ta cũng đi sao? Ân, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Diệp Khanh hoàn. Không được, nàng đã lãng phí nửa ngày tới đáp lễ hắn. Buổi chiều không muốn lại cùng hắn ngồi ngu ngốc cùng nhau. Cái kia, thái phó, ta còn có việc. Ta thấy chén cháo cá kia xác thật rất tươi. Ta đây liền mang sang cho tướng ra đi. Ta không có việc gì. Thái phó, ta hôm nay cả ngày đều thực nhàn rỗi. Liễu Thịnh lúc này mới vừa lòng đi ra ngoài. Gương mặt Diệp Khanh hoàn tươi cười. Hắn quay người đi, mặt nàng lập tức suy sụp. Ngao ô, cắn chết ngươi. Một đường không nói chuyện. Thẳng đến khi xe ngựa đến trước cửa cẩm y vệ mới dừng lại. Cẩm y vệ đang làm việc. Nhìn thấy bọn họ lại đây. Lập tức mang ghế, đỡ bọn họ đi xuống. Sau đó có người dẫn bọn họ một đường xuyên qua đại môn cẩm y vệ. Qua đình viện, đến nhà giam. Cuối cùng xuyên qua một chỗ hành lang dài âm u ẩm ướt. Đi vào một gian phòng liền cửa sổ đều không có. Cửa mở ra, mùi mốc cùng mùi mờ, á, u tươi xông vào mũi. Nàng lập tức che lại miệng mũi. Thái phó, đi vào trước. Diệp Khanh hoàn tuy không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào. Trong phòng để một chiếc giường ván gỗ. Trên giường nằm một khối nữ thi. Che vải bố trắng, đã chết lại sống, sống lại chết như vậy nhiều lần. Nàng sớm đã chết lặng, nhìn đến T, H, I, T, H, E đã không có bất luận cái cảm giác gì. Chính là có chút không hiểu được. Hắn mang mình tới nơi này làm gì? Không phải là rớt người diệt khẩu đi. Nhưng thực mau nàng phát hiện, mình suy nghĩ nhiều rồi. Bởi vì nơi này cái cỏ ồn ào. Có hai công tử ở đây chửi rủa chửi bới lẫn nhau. Ồn ào náo loạn đem Diêm La Điện nháo thành chợ bán rau. Hai người này nàng đều biết. Một là Lương công tử, nhi tử của Lương Sa Bá. Một là Lục công tử của Vĩnh Xương Bá Tước Phủ. Cách Chương.